trầm mặc tam vỏ latte. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Từ Oánh, phải, Hà Nhượng Trần cụp mắt nói. Anh ra ngoài trước đó nói là vụ án xương trắng, lại còn là của huyện Hòa Phong. Thực ra lúc đó em rất muốn hỏi anh, liệu có thể dẫn em đi? Khi anh mở lời, môi khẽ run rẩy, ánh trăng từ phía trên lướt qua gương mặt nghiêng của Cố Nham, in vào đồng tử anh, toát lên vẻ lấp lánh tinh tế. Cố Nham hỏi, vậy là cậu lén lút đến xem? Hà Nhượng Trần gật đầu. Đúng vậy, vòng bạn bè của Giả Huyên Huyên có khá nhiều người ở huyện Hòa Phong. Họ đều đăng một số thứ lên đó. Em vừa nghe là một bé gái. Em, lúc đó đầu óc em rất rối bời. Sau đó anh khẽ ngẩng đầu nhìn Cố Nham, trong đôi mắt đẹp đẽ lộ rõ sự bi thương và bất lực khó che giấu. Ngón tay khẽ siết chặt tay Cố Nham hơn. Lúc này tư thái có vẻ như đang cầu khẩn. Em chỉ muốn biết chị gái em ở đâu. Dù cho có bị bọn buôn người sát hại, ít nhất cũng để em biết. Đã 20 năm rồi. Em cũng muốn khi đi tảo mộ mẹ thì nói cho mẹ nghe tình hình của chị. Sắc mặt Cố Nham dường như không hề thay đổi, nhưng nếu ánh trăng sáng hơn một chút, đường quay hàm căng cứng của anh trong khoảnh khắc đó nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng anh chỉ trong chớp mắt đã trở lại bình thường, dùng giọng điệu cực kỳ điềm tĩnh và trầm ổn nói. Đúng, 20 năm rồi, tôi sẽ giúp cậu. Hà Nhượng Trần ngẩn người nhìn anh. Vụ án đang trong giai đoạn điều tra. Chị gái cậu cũng nằm trong phạm vi nhân khẩu chúng tôi cần xác minh. Tin tôi đi, tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ. Vâng, Hà Nhượng Trần khẽ cong khóe môi, kiên định nói, em tin anh, em vẫn luôn tin anh mà. Cố Nham, thậm chí không biết từ lúc nào đã vượt qua sự tin tưởng bản năng giữa cảnh sát và người dân, trở thành sự dựa dẫm càng khó kiểm soát hơn. Đội phó Cố, từ xa, Tiểu Uông lớn tiếng gọi và cùng Khương Lỗi chạy về phía này. Rồi khi nhìn thấy tư thế của Hà Nhượng Trần và Cố Nham, cả hai ăn ý sững sờ. Trong mắt người ngoài, cảnh tượng này thực ra có chút không ổn, bởi vì Hà Nhượng Trần vẫn đang nắm chặt tay Cố Nham, khiến hai cánh tay rắn chắc của anh hơi giang ra. Còn Hà Nhượng Trần thì dán sát lại cực kỳ gần. Do chênh lệch chiều cao nên từ xa nhìn lại, thậm chí người ta sẽ lầm tưởng họ đang ôm nhau. Mà sự thật là Hà Nhượng Trần chỉ cần tiến thêm nửa bước nữa là sẽ thực sự dựa vào lòng Cố Nham. Đây không phải là khoảng cách giao tiếp bình thường. Nếu Hà Nhượng Trần là một cô gái, cảnh tượng này thực sự sẽ khiến người ta liên tưởng lung tung. Những chủ đề như đội phó Cố hẹn hò một mỹ nữ vào đêm khuya, chắc chắn sẽ lập tức được đồng nghiệp bàn tán. Ôi chao, Tiểu Uông kêu lên ngạc nhiên. Mối quan hệ của hai người này phát triển hơi sai trái thì phải. Lão Khương nheo mắt, liệu có phải là kỹ thuật thẩm vấn mới không? Đầu Tiểu Uông bật ra mấy dấu chấm hỏi. Lão Khương có tầm nhìn hơn, đứng yên tại chỗ hắng giọng, lớn tiếng gọi, đội phó Cố chúng tôi đến rồi. Rồi vỗ vào lưng Tiểu Uông một cái. Đi thôi. Nghe thấy tiếng gọi, Hà Nhượng Trần như chợt bừng tỉnh điều gì đó, giật tay về như bị điện giật. Vậy em và Giả Huyên Huyên còn phải đến đồn công an không ạ? Cố Nham lông mày kiếm khẽ nhếch. Cậu đoán xem. Hà Nhượng Trần. Ngay sau đó, Cố Nham đóng cửa xe lại, bước qua Hà Nhượng Trần hai bước, rồi quay đầu nhìn lại, thấy người kia vẫn còn đứng ngây ra đó. Anh nghiêng người đưa tay túm lấy cổ áo sau của Hà Nhượng Trần, khẽ kéo một cái. Đi thôi. Ấy ấy ấy. Hà Nhượng Trần vừa lùi lại vừa quay một vòng. Đi đâu ạ? Đưa cậu đi tìm bạn tốt của cậu. Vâng ạ. Hai người sánh bước bên nhau, đối mặt với Khương Lỗi và Tiểu Uông, những người dường như cố ý đi chậm lại. Nửa tiếng sau, đồn công an huyện Hòa Phong. Không phải, đây chỉ là một vụ án nhỏ thôi. Đội trưởng Tôn chỉ vào Giả Huyên Huyên đang ngồi trên ghế nói. mấy tên say rượu đó một mực khẳng định không trêu ghẹo, chỉ đánh nhau thôi, nhưng mà cái tên kia là gì ấy nhỉ? Khương Lỗi nhắc nhở ông. Hà Nhượng Trần, đúng đúng đúng, cậu ta đánh mấy tên say rượu đó không nhẹ chút nào. Lão Khương này, cậu cũng là người cũ rồi. Cậu nói xem, không thể cứ thế mà xử phạt theo mức cao nhất được chứ. Khương Lỗi không trả lời ngay. Anh mò trong túi ra một bao thuốc lì cún. Ngón tay khẽ búng vào hộp thuốc. Đi đi, đội trưởng Tôn, ra cửa nói chuyện với ông chút. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, các cảnh sát viên đang tăng ca lục tìm các hồ sơ trong 10 năm qua. Ngoặc cửa, Khương Lỗi, kẹt, một tiếng châm thuốc cho đội trưởng Tôn, rồi chính mình cũng hút vài hơi mới nói. Vậy ý của đội phó cố bên chúng tôi là phạt 1.000. Tạm giam 15 ngày, ông cứ thế mà làm thôi. Đội trưởng Tôn lập tức phản bác. Không phải, ông đừng vội mà, Khương Lỗi liếc ông một cái đầy ẩn ý nói. Đội phó cố của chúng tôi tên đầy đủ là Cố Nham. Thì sao, ông suy nghĩ kỹ lại xem. Cố Nham, anh ấy họ Cố, tôi còn họ Tôn đây. Tôn Ngộ Không đấy, anh ấy họ Cố thì sao? Ồ, họ Cố là tôi phải chiếu cố anh ấy à? Không có chuyện đó đâu. Lão Khương, tôi nói cho ông biết. Lão Khương lập tức ra hiệu cho ông nói nhỏ lại. Sau đó chính mình cũng hạ giọng nói. Ông còn nhớ vợ của sếp lớn cục thành phố của chúng ta họ gì không? Đội trưởng Tôn ngây người mất mấy giây. Sau đó ông rít một hơi thuốc thật mạnh. Kết quả bị sặc ho dữ rồi. Tàn thuốc rơi lả tả xuống áo. Chỉ thấy mắt ông trợn tròn. Dưới ánh đèn đường ánh lên vẻ kinh ngạc tột độ. Lão Khương à, không phải trùng hợp đến thế chứ? Khương Lỗi không trả lời. Chỉ vào Tiểu Uông đang lùi chiếc Wrangler ở đằng xa. Bây giờ ông còn gọi cậu ta là cảnh sát thực tập Tiểu Uông. Nếu người ta làm việc và học hỏi với đội phó một thời gian nữa, ông có dám gọi như thế không? Đội trưởng Tôn và Khương Lỗi đều là những người đã lăn lộn trong hệ thống hơn 10 năm. Có những lời không cần nói toạc móng heo. Khương Lỗi cố nén cười. Anh nói một cách nhẹ nhàng linh hoạt. Vậy chúng tôi về cục đây. Chuyện này ông nhất định phải giữ bí mật đấy. Tôi hiểu rồi. Hai cậu cứ về đi. Yên tâm về đi. Khương Lỗi thầm nghĩ quả thật phải giữ bí mật. Nếu để đội phó cố biết anh lấy chuyện này làm lệnh bài, anh chắc chắn sẽ bị mắng. Dù sao Cố Nham cũng chỉ bảo anh cố gắng giao tiếp và hòa giải, để mấy tên say rượu đó phải nhận hình phạt tương đối nặng. Nhưng đôi khi người làm công ăn lương chỉ cần thay đổi phương pháp, khéo léo một chút, ba câu hai lời là có thể giải quyết được những chuyện khó nhằn. Bíp bíp đèn pha chiếc Hyundai màu đỏ nhấp nháy báo hiệu mở khóa. Giả Huyên Huyên nói, đi thôi, chúng ta về thành phố. Hà Nhượng Trần đứng cạnh Cố Nham. Vậy em đi trước đây. Cố Nham ra vẻ muốn nói lại thôi. Ngay sau đó, Tiểu Uông đỗ xe xong hạ cửa kính xuống. Cắt ngang suy nghĩ của anh mà gọi. Đi thôi, đội phó, chúng ta cũng về cục thôi. Hà Nhượng Trần khẽ cười. Tạm biệt, Cố cảnh quan. Sau đó quay người đi về phía chiếc Hyundai màu đỏ. Cố Nham vẫn đứng tại chỗ. Tay khẽ nhấc lên một chút. Nhưng rất nhanh lại hạ xuống. Bởi vì anh nghe thấy Giả Huyên Huyên hỏi một câu. Đi đâu? Và Hà Nhượng Trần trả lời. Khu dân cư Dân Nguyên. Đúng rồi, chắc chắn là về khu dân cư Dân Nguyên thôi. Cố Nham nghĩ. Anh ấy quả thực không chấp nhận ý kiến của tôi. Dù có hoàn hảo đến mấy, hấp dẫn đến mấy cũng không đủ để khiến anh ấy lay động. Đèn hậu chiếc Hyundai màu đỏ nhanh chóng khuất xa. Cố Nham lướt thông tin vận chuyển hàng trên điện thoại di động. Tâm trạng có chút bực bội. Ngón tay lơ lửng trên nút yêu cầu hậu mãi mấy giây. Cuối cùng vẫn không nhấn xuống. Thoát ứng dụng. Xoay người kéo mở cửa ghế phụ rồi chui vào. Trời chưa sáng, bóng đêm như thủy triều. Một vệt đỏ cam từ chân trời thấm ra. như lưỡi dao xé toạc tấm màn đêm. Thành phố Lư Dương chậm rãi tỉnh giấc ở ranh giới mờ mịt giữa sáng và tối. Cục Công an Hồ Tân, công tác khai quật vụ án xương trắng 104 đã kết thúc. Nhưng công việc điều tra toàn bộ vụ án chỉ mới bắt đầu. Nạn nhân là nữ, độ tuổi tử vong từ 7 đến 10 tuổi, chiều cao khoảng 1m1, hộp sọ, xương ức có nhiều vết thương do vật tày. Suy đoán là do nhiều lần bị vật tày đập mạnh vào đầu dẫn đến tử vong. Thủ pháp thô bạo. Trong cuộc họp phân tích án, bác sĩ pháp y Lục ra hiệu cho trợ lý chuyển sang ảnh tiếp theo. Ngay sau đó trên màn chiếu là một đoạn ảnh xương trắng nhỏ. Cô tiếp tục nói, nạn nhân bị phân xác rồi ném xuống giếng. Nhưng thời gian đã quá lâu, lại chỉ còn xương trắng. Tạm thời khó có thể phân biệt được là công cụ gì đã dùng để cắt. Sau khi bác sĩ pháp y Lục báo cáo xong, căn phòng lập tức chìm vào im lặng, chỉ có tiếng máy chiếu phát ra tiếng vo ve nhỏ, vào lúc này như tiếng nức nở của vong hồn. Sắc mặt mọi người đều trở nên nặng trĩu. Một bé gái chưa đầy 10 tuổi bị sát hại, thậm chí còn bị phân xác tàn nhẫn rồi ném xuống đáy giếng hoang. Chôn vùi bao nhiêu năm, im lặng nơi sâu thẳm không thấy ánh mặt trời, mà không ai hay biết rốt cuộc bị sát hại vì động cơ gì. Những vụ án giết người vì tiền hay vì tình phổ biến thì hoàn toàn không thể. Còn giết người vì thù hận thì rốt cuộc phải là lòng hận thù đến mức nào mới có thể ra tay tàn độc như vậy? Có thể phục hồi khuôn mặt không? Cố Nham hỏi. Bác sĩ pháp y Lục lắc đầu. Cái này quá khó. Bản thân việc phục hồi khuôn mặt dựa trên hộp sọ đã là một việc vô cùng khó khăn. Huống chi nạn nhân lại là một đứa trẻ. Tôi thực sự không có cách nào. Căn phòng lại một lần nữa chìm vào sự im lặng quỷ dị. Ánh sáng yếu ớt của máy chiếu cắt khuôn mặt mọi người thành những mảnh sáng tối đan xen. Một lúc sau, Cố Nham nhìn Khương Lỗi hỏi. Tóc của Hà Nhượng Trần đã được gửi đi xét nghiệm chưa? Đã gửi rồi, nhưng trưởng phòng Kim của phòng thí nghiệm DNA cục thành phố nói rằng việc trích xuất DNA từ xương trắng đã cũ thì rất tốn thời gian. Phải đợi thôi, việc so sánh cũng là chuyện sau này. Cố Nham đương nhiên hiểu chuyện này không thể vội vàng. Để trích xuất DNA đáng tin cậy từ xương trắng lâu năm, riêng quá trình kiểm nghiệm cũng phải mất ít nhất hơn một tuần. Cần trải qua một loạt các công đoạn và quy trình phức tạp như xử lý, trích xuất, khuếch đại. Cục Công an Hồ Tân không có thiết bị cao cấp, chỉ có thể gửi lên cục thành phố nhờ hỗ trợ. Toàn bộ quy trình chỉ cần một chút bất cẩn, không chỉ công dã tràng mà còn lãng phí mẫu xương đã gửi đi. Dù vụ án này đội hình sự có gấp đến mấy cũng không thể thúc giục. Bởi vì toàn thành phố Lư Dương chỉ có một trưởng phòng Kim có kỹ thuật cao có thể đảm nhận việc kiểm tra này. Hiện tại vẫn chưa thể xác định 100. Đó chính là Hà Từ Oánh đã mất tích. Việc đi thăm dò và rà soát vẫn phải tiếp tục thực hiện. Cố Nham trầm giọng ra lệnh. Tôi đã xin phép đội trưởng Lữ rồi. Thông báo hỗ trợ điều tra đã được gửi đi. Và cũng đã yêu cầu các thành phố, huyện lân cận điều tra và đối chiếu các báo cáo vụ án tương tự. Sau đó anh nhìn Tiểu Uông hỏi, người bảo án đã liên lạc được chưa? Cách Trương.